Khế ước hào môn, chương 336. Thượng quan Hạo không cho phép anh nuốt lời. Góc truyện audio.com, cách chương.